Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, không có lực phản kháng chút nào đồ sát. Giờ phút này, không chỉ có Thảo Nghịch người trong liên minh bị kinh hãi, liền liền Tô Đát Kỷ các loại Tô gia người, tất cả đều há hốc miệng, kinh ngạc tới cực điểm. Mấy ngàn tên thần vũ cảnh cường giả a, nếu như lúc này nội tâm còn có thể bảo trì được bình tĩnh, mới gọi là không bình thường. Trải qua lâu như vậy tiếp xúc, Tô Đát Kỷ cũng biết được chính mình cháu trai có bất phàm bối cảnh ở phía sau chỗ dựa. Không phải vậy, bên cạnh hắn thường xuyên xuất hiện cường giả thuộc hạ, là vô pháp giải thích. Nàng chỉ là không có đến hỏi chính mình cháu trai tình huống cụ thể. Có thể, như thế nào đi nữa cũng không nghĩ tới, chính mình cháu trai bối cảnh là đáng sợ như thế. Là một phương thế lực người cầm lái, thánh môn chi chủ, nhìn qua người đông nghìn nghịt, tổ xếp quân đội thần vũ cảnh cường giả, tất cả đều cung kính quỳ bái dưới chân hắn, bộ dáng thành kính vô cùng. Liền khiến người tê cả da đầu, tâm thần chấn động, khủng bố không thôi. Đây chính là thần vũ cảnh tu luyện giả a. Cái này ký châu cảnh nội, liền như là trời cường đại tồn tại. Tô gia lão tổ, Tô gia duy nhất thần vũ cảnh cường giả, một câu liền có thể quyết định thiên vương vị trí thuộc về ai. Đây chính là thần vũ cảnh cường giả uy nghiêm, không người nào dám phản kháng. Lúc này, Tô Vô Đạo bị dọa đến tê liệt trên mặt đất, miệng bên trong niệm niệm nói, không có khả năng, không có khả năng, cái này tiểu dã chủng, làm sao lại có như thế cường đại bối cảnh? Xong, xong, hắn có thể hay không trả thù ta? Là ta đem hắn tiểu di trói ra. Tô Vô Đạo lúc này hối hận muốn chết, chính mình vì cái gì cứ như vậy phạm tiện. Nhất định phải đem Tô Đát Kỷ trói ra. Nếu như bọn hắn thề sống chết bảo vệ Tô gia, cũng không làm ra bỏ xe giữ tướng sự tình, cái này toàn bộ Tô gia liền triệt để ôm vào Tô Lăng Thiên Tôn này đùi, thế lực thần bí thánh môn đùi. Hiện tại không chỉ có ôm không đùi, còn gặp phải nguy hiểm tính mạng. Tô Vô Đạo hối hận phát điên. Ba, hắn nhịn không được, chính mình cho mình hung hăng một bạt tai. Hồng Mông thần vệ, Hỗn Độn thần vệ, thánh môn đệ tử nghe lệnh, đem hết thầy Thảo Nghịch đại quân toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Tô Lăng Thiên lạnh lùng ra lệnh, hai con người bên trong đều là một phương vũ trụ thánh chủ chi chủ bá đạo chi sắc. Tuân mệnh, hết thầy thánh môn người, tất cả đều thanh âm ngẩng cao, chấn động vân tiêu. Hơn 2000 tên thần vũ cảnh cường giả khí thế tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ cũng muốn để cả phiến thiên địa sụp đổ. Hắc hắc, tại thánh giới bên trong, thánh môn là chí cao vô thượng tồn tại, căn bản không có chiến tranh có thể đánh, hiện tại rốt cục có thể thỏa thích sát lục, một đám thổ dân liền đợi đến run lẩy bẩy đi. Hắc hắc, 1000 huyết thao tộc chiến sĩ nhếch miệng cười nói, hai con người tất cả đều lộ ra thị huyết phong mang. Bọn hắn vốn chính là một đám phần tử hiếu chiến, nhưng tại thánh giới bên trong không hề có tác dụng phát huy. Lập tức, tại Điển Vi mang lĩnh hạ, giết vào Thảo Nghịch đại quân bên trong, lập tức liền nhấc lên một mảnh thao thiên sát lục. Thảo Nghịch đại quân nhân số dùng điên cuồng tốc độ tại giảm bớt, muốn mạng của chúng ta, cùng bọn hắn điên, cơ gia chính là nhân hoàng hậu duệ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Người cơ gia, tại cơ thiên xương hiệu triệu thấy chết không sờn thẳng hướng Hồng Mông thần vệ cùng thánh môn đệ tử. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Tô Lăng Thiên sẽ không bỏ qua bọn hắn, chỉ có thể liều mạng, giết một cái đủ vốn. Có thể còn dư thế lực người, có thể đã sớm sợ vỡ mật, nơi nào dám lưu lại chịu chết. Mau trốn, bọn hắn mặc dù cường đại, có thể nhân thủ ít, chúng ta phân tán trốn, còn là có cơ hội chạy thoát. Trốn a, hơn 2000 tên thần vũ cảnh a, trừ người Cơ gia, không có người nghĩ đến phản kháng ý nghĩ này, từng cái đều lựa chọn chạy trốn. Trốn, có thể chạy thoát được ta Hỗn Độn Thần Vệ lòng bàn tay. Giữa không trung, Hoa Mộc Lan khóe miệng nổi lên một tia lạnh ý. Phi Vũ tiểu đội chuẩn bị bắn giết những này phân tán đào tẩu người. Theo Hoa Mộc Lan hạ lệnh, Huyền Lập hư không phi vũ tộc Mỹ thiếu nữ chiến sĩ gỡ xuống phía sau kim quang óng ánh trường cung, không có mũi tên, nhưng các nàng như thường kéo ra dây cung, thiên địa ở giữa vô cùng vô tận pháp tắc lực lượng. Vậy mà tuôn hướng các nàng, theo về sau, bọn nàng buông ra ngón tay ngọc, mỗi người lập tức đều bắn ra vạn thiên kim quang. Trong lúc nhất thời, phương viên hơn trăm dặm bên trong thiên địa biến đổi lớn, hóa thành vì một mảnh tiễn lĩnh vực, vô số kim quang, phô thiên cái địa bắn về phía đào tẩu đám người. Mỗi một đạo kim quang chính là một mũi tên, ẩn chứa đại lượng pháp tắc lực lượng. Phi vũ tộc trời sinh liền lĩnh ngộ tiễn đạo pháp tắc, trời sinh chính là thần tiễn thủ. Bọn nàng bắn ra kim quang, giống như từng mai theo dõi tên lửa, hội chuyển biến, quay đầu, không cần nói địch nhân nghĩ như thế nào muốn tránh né, đều là không có khả năng. Đây chính là tiễn đạo pháp tắc lực lượng đáng sợ. Bách phát bách trúng, phốc phốc, phốc phốc, trong chốc lát, liền có vô số chạy trốn người bị kim quang pháp tắc mũi tên xuyên thủng trái tim. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, toàn bộ hư không bên trong đều là dâng trào tiên huyết. Khủng bố dị thường, siêu, Hoàng gia thần vũ lão tổ, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, muốn tránh né kim quang. Có thể hắn phát hiện, cái này mấy đạo kim quang, mặc kệ hắn như thế nào né tránh, đều theo đuổi không bỏ đi theo tại phía sau hắn, không bỏ rơi được. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì kim quang này giống như là nắm giữ ý thức đồng dạng hội theo dõi? Tựa hồ không chết không thôi. Hoàng gia lão tổ sắc mặt thảm bạch, hoảng sợ quát, Ký Châu đại lục ở bên trên, căn bản không có người hội pháp tắc lực lượng. Hắn tự nhiên không rõ pháp tắc lực lượng cường đại. Đám người này không chỉ tu vi cường đại, thực lực càng là quỷ dị không thôi. Quả thực lệnh người không thể tin được. Trong lòng của hắn vô hạn hối hận a, chính mình tại sao phải gia nhập thảo nghịch liên quân a? Hắn Hoàng gia cũng không giống như Lý gia đồng dạng, cùng Tô gia có cừu hận, nhất định phải xuất binh tiến đánh Tô gia không thể. Bỏ đá xuống giếng là người kém tính thôi. Trước đó Hoàng gia tự nhiên ôm thái độ như vậy, bọn hắn cũng vì hành động như vậy trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Phốc phốc, lúc này, kim quang động mặc Hoàng gia lão tổ thân thể, một vị Ký Châu nhân vật truyền kỳ, cứ như vậy vẫn lạc. Mảng lớn kim quang pháp tắc mũi tên bắn giết hạ, vẻn vẹn mới trôi qua không đến thời gian 10 hơi thở. Hàng ngàn hàng vạn tu luyện giả liền chết thảm, tha mạng, ta không muốn chết a. Hạo Nhiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Lưu Vân Kiếm Tiên gặp chạy trốn không cửa, kinh hoàng gào lên, đáng tiếc, kim quang pháp tắc mũi tên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trực tiếp xuyên thấu hắn lồng ngực, bên trong phòng ngự giáp vỡ tan, xuyên thủng lồng ngực không ngừng phun ra tiên huyết, hắn không cam lòng đổ xuống, lại trải qua không lâu lắm thời gian. Trên bầu trời không có bất luận cái gì chạy trốn cái bóng, chỉ để lại tràn ngập huyết hồng sương mù thiên không, cùng lệnh người buồn nôn mùi tanh. Phía dưới, Hồng Mông Thần Vệ Huyết Thao tiểu đội, Thánh Môn đệ tử cùng Cơ gia chiến đấu, cũng là kịch liệt dị thường. Cơ gia có mấy trăm vạn đại quân, Huyết Thao tiểu đội cùng Thánh Môn đệ tử, cũng mới 1100 người, có thể nhân số cũng không thể quyết định thế nào. Huyết Thao tộc chiến sĩ giống như là một đám sói đói vào bầy cừu, điên cuồng vô cùng, mỗi một cái vung đao chính là mảng lớn cơ da người đổ xuống, tàn chi huyết dịch đầy trời bay loạn. Đối thủ như vậy, bọn hắn liền chiến trận đều lười sử xuất, hoàn toàn là tự do phát huy, tự do sát lục. Không bao lâu, mỗi người con mắt đều giết hồng, trong đôi mắt chỉ còn lại thị huyết điên cuồng. Lẽ nào lại như vậy? Lão phu cùng các ngươi điên. Nhìn xem cơ gia tử đệ bị vô tình đồ sát, một tên thần vũ cảnh tứ trọng cơ gia tông lão phát cuồng. Hắn huy động trường kiếm trong tay, ngưng tụ đáng sợ thế giới chi lực, hình thành một mảnh kiếm vực hướng một tên thánh môn đệ tử đánh tới. Dương Tiêu hưng phấn kêu lên, đến hay lắm, rốt cục có một cái hơi lớn mạnh một chút thổ dân con kiến. Giết những cái kia thần vũ cảnh trở xuống thổ dân, căn bản chán trường, có một cái đồng cấp cường giả đột kích, vừa vặn để hắn phát huy tam tầng thực lực, có thể miễn cưỡng hảo hảo nhất chiến. Dương Tiêu thân ảnh hóa thành lưu quang tàn ảnh, cong chỉ thành trào, sau lưng của hắn đột nhiên có một cái hùng tráng liệp ưng hư ảnh. Dương cánh bay lượn, răng rác, lợi chảo dây lát ở giữa liền vỡ vụn cơ gia tông lão kiếm vực. Ngay sau đó cào nát hắn đầu lâu, đem xé rách, đỏ bạch bốn phía rơi vãi. Vụ thảo, cái này bầy thổ dân thế nào yếu như vậy? Ta mới sử xuất tam tầng thực lực, liền đem nó miểu sát. Đây là thần vũ cảnh tứ trọng tu luyện giả sao? Dương Tiêu một mặt phiền muộn, hắn cũng mới thần vũ cảnh nhất trọng tu vi, có thể cái này thổ dân đều tiếp không có hắn tam tầng thực lực. Mặc dù hắn là thánh môn đệ tử, chiến lực viễn siêu đồng cấp tu luyện giả, có thể cũng không đến nỗi bị chính mình tam trọng lực lượng miểu sát đi. Phương này thổ dân cũng quá yếu đi. Sau đó, lúc này cơ thiên xương đám người lại hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Vạn vạn không nghĩ tới, đám thiếu niên này chiến lực là đáng sợ như vậy, miểu sát tam trưởng lão, coi như phổ thông hóa thần cảnh tu luyện giả, đều không thể làm đến sự tình, bị một cái non nớt thiếu niên làm đến, một cái Tô Lăng Thiên liền làm bọn hắn sợ hãi không thôi. Nơi này thêm ra 100 tên Tô Lăng Thiên dạng này yêu nghiệt, còn để bọn hắn sống sao? Nếu để cho bọn hắn chỉ biết, Dương Tiêu chỉ sử xuất tam tầng thực lực, không biết có thể hay không bị hù chết. Cơ Thiên Xương, ta thánh môn lực lượng ngươi cảm giác thế nào? Có phải là cảm giác nhóm người mình giống như sâu kiến đồng dạng hèn mọn? Tô Lăng Thiên thanh âm bỗng nhiên tại Cơ Thiên Xương vang lên bên tai. Tô Lăng Thiên, bản vương thừa nhận ngươi thánh môn cường đại, bất quá ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng sao? Con ta cơ thần phát vẫn còn, dùng thiên phú của hắn, cuối cùng cũng có một ngày sẽ vì chúng ta cơ gia báo thù rửa hận. Đối với mình coi trọng nhất nhi tử, Cơ Thiên Xương còn tràn ngập tự tin. Trời sinh thánh nhân, thiên địa hoàng cốt, chú định tương lai của hắn giống như thiên hạ mặt trời, quang mang để người ngưỡng mộ. Người cơ gia, theo bản vương giết, giết, người cơ gia tất cả đều phát cuồng, không muốn sống địa công kích. Đáng tiếc chênh lệch quá lớn, coi như bọn hắn liều mạng lên, cũng không được mảy may tác dụng. Cái này đã không còn là một trận chiến tranh, mà là đồ sát. Cái này là một trận không có lực phản kháng chút nào đồ sát. Có thể tiến nhập hai đại đội thân vệ binh sĩ, là sao mà đáng sợ? Không phải vậy, cũng không có tư cách thành vì Tô Lăng Thiên đội thân vệ. Liền xem như nhất tôn thần vũ cảnh phân thân, cũng có thể một mình khiêu chiến nhất tôn phổ thông hóa thần cường giả. Đồ sát tiếp tục gần nửa ngày thời gian, toàn bộ Bắc Đẩu tinh thành bên trong, khắp nơi đều là tàn khuyết thi thể, cả tòa thành biến thành một tòa huyết thành. Đồ sát kết thúc, toàn thân vết máu loang lổ, chật vật không thôi Cơ Thiên Xương bị Điển Vi ném tới Tô Lăng Thiên dưới chân. Tô Lăng Thiên, ngươi cái này cẩu tặc, nhanh giết bản vương đi, con ta cơ thần phát. nhất định sẽ vì chúng ta báo thù. Cơ Thiên Xương tức miệng mắng to. Ha ha ha, Tô Lăng Thiên phá lên cười. Ta cũng đang muốn gặp một lần Cơ Thần Phát, để hắn hiểu được, coi như cướp đi ta đại địa hoàng cốt, ở trước mặt ta vẫn là sâu kiến. Đáng tiếc, lần này trò hay ngươi là không có cơ hội nhìn thấy. Tại Cơ Thiên Xương một mặt sợ hãi bên trong, Tô Lăng Thiên cướp đoạt hắn ký ức. Thiên Thần Sơn, nguyên lai Cơ Thần Phát trốn trên Thiên Thần Phong, bế quan chuẩn bị đột phá hóa thần phong hoàng cảnh giới. Mà Thiên Thần Phong, Tô Lăng Thiên cũng rất quen thuộc. Tại giải trừ chính mình nguyền rủa truy tung bên trong, xuất hiện thần sơn hình ảnh, chính là cái này ngọn núi. Cơ Thần Phát ngươi chờ, bản chủ không được bao lâu liền sẽ tìm đến ngươi. Nhưng vào lúc này, Tô gia người tại Tô Hộ cùng Tô gia lão tổ mang lĩnh hạ đi ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN